trong đêm tối chờ tia nắng lên bình minh thiếu anh hồn em xanh xao niềm đau về đâu đêm hơi khi đêm vắng anh lạnh cơn gió hoang đời em lang thang niềm đau vần tay em đã qua dại khờ yêu ơi chưa trách từng giờ dân ta không dối gian mình vẫn chờ nhau theo cánh chim bay trái tim ngủ say quên hết thương đau tình yêu dài lâu cho ta say đắm bên nhau trăm năm trong giấc đêm thu yêu dấu trăng xa lững lờ hương xưa vẫn vương đừng xa nhau chôn tình đau tình thư đã viết hẹn đi rất xa đời xa trái ngang đừng xa nhau chôn tình đau tay em đã qua dại khờ người yêu ơi chưa trách từng giờ rằng ta không dối gian mình vẫn chờ nhau biệt ly trái tim dâng